còn bị nàng dùng đi làm để phá quang minh lực của quang điện. Hu hu, Khuynh Khuynh, Hàn Ngạo Thần kéo tay Quân Mộ Khuynh xuống, trong tay không biết khi nào cũng xuất hiện một cái nhẫn. Hắn chậm rãi đặt đeo vào tay nàng, khóe miệng càng lúc cười càng sâu. Đây là nhìn cái nhẫn trên tay. Quân Mộ Khuynh có chút ngốc, đâu không phải là cái nhẫn làm đánh rơi ở quang điện sao? Sao có thể xuất hiện ở chỗ hắn? Nàng tìm thật lâu cũng không thấy. Lần này đừng vứt nó nữa. Nếu như không muốn mang thì cất đi. Yên tâm, lần này ta không có rót hắc ám lực vào bên trong. Ngươi muốn tháo lúc nào cũng được. Hắc ám lực va chạm với quang minh lực. Hắn đương nhiên biết, đi qua anh một chuyến cũng là vì tìm nó. Quân Mộ Khuynh không trả lời. Cẩn thận nhìn ngón tay đeo nhẫn. Nàng tháo xuống, thử hết 10 ngón tay. Kết quả, chỉ có ngón áp út tay trái là vừa khít nhất. Điều này làm cho nàng đổ mồ hôi hột. Gì, các nàng hiểu hiểu chớ ha. Cách chương.